Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao còn chưa ngủ? Chu Uy Tuấn đột nhiên xuất hiện sau lưng cô. Thân thể của ông Nguyệt Văn run lên, remote trong tay rơi xuống đất, nắp và pin cũng văng ra, một cục pin lan vào gầm ghế sofa. Làm sao vậy? Ngủ không được sao? Chu Uy Tuấn dịu dàng hỏi. Hình như em bị mất ngủ. Vậy à? Chu Uy Tuấn đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước. Tuấn à, tin tức nói anh và một vị thiên kim tiểu thư sắp đính hôn à? Ông Nguyệt Vân dè dặt hỏi. Động tác uống nước của Chu Uy Tuấn dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía ông Nguyệt Vân. Nhanh như vậy mà đã có tin tức rồi sao? Vậy có nghĩa chuyện này là thật? Chu Uy Tuấn cười khẽ, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Ông Nguyệt Vân cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Chuyện này là thật. Vậy cô phải làm sao bây giờ? Tất cả đều là do cô gây ra. Ông Nguyệt Vân đáng đời mày. Lúc này Chu Uy Tuấn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của ông Nguyệt Vân. Vân Vân, dạo này em có tâm sự sao? Anh đã hỏi câu này lần thứ 21 rồi. Ông Nguyệt Vân lắc đầu. Vậy à? Thật đáng giận. Cô gái này là ông trời phái xuống để trừng phạt anh sao? Lúc nào cũng làm anh đau lòng muốn chết. Nhìn cô gầy hẳn đi một vòng, sắp gầy như cây tre rồi. Anh cũng sắp kiên trì không nổi nữa. Không nên không nên, anh phải kiên trì tới cùng. Sắp tới thời gian quan trọng rồi. Nếu mà ngủ không được thì trong tủ lạnh có sữa đây, em uống một ít đi sẽ dễ ngủ hơn. Anh nói xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng bếp, tránh cho mình kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Ô Nguyệt Vân nhìn theo bóng lưng của anh. Cô chậm rãi ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Cô muốn khóc nhưng lại không khóc được. Trái tim rất đau, rất đau. Khi nỗi đau đạt đến một mức độ nhất định thì nước mắt sẽ không thể rơi được nữa. Tình hình diễn biến về tin tức đám hỏi của chủ tịch Toàn Phương Vị cùng thiên kim tiểu thư Vạn Thắng càng lúc càng trở nên sôi sục. Sau vài tuần theo dõi, rốt cuộc thì giới truyền thông cũng bắt đầu hoài nghi, không biết tin tức này là thật hay giả. Chủ tịch của Toàn Phương Vị thực sự đồng ý làm đám hỏi với tiểu thư của Vạn Thắng hay sao? Dù sao tất cả cũng chỉ xuất phát từ phía Vạn Thắng. Mà Toàn Phương Vị từ đầu đến cuối vẫn không hề lên tiếng đối với sự việc này. Ngay lúc giới truyền thông đang nghi ngờ, dư luận ầm ĩ, thì sáng hôm nay, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Vạn Thắng lại đột nhiên tuyên bố tin tức. Đêm nay sẽ mở cuộc họp báo để nói rõ ràng chuyện này. Mà tổng giám đốc của Vạn Thắng khi biết được tin này thì lập tức dùng danh nghĩa thị sát sản nghiệp để mua vé máy bay qua Mỹ, đề phòng vạn nhất. Bà khẩn trương cái gì chứ? Nhất định là tên kia sẽ tuyên bố tin tức tốt. Ngẫm lại mà xem, từ lúc chúng ta truyền ra tin tức kết hôn thì Chu Uy Tuấn cũng không nói gì để mà chúng ta vê tròn nắn dẹp, hay nói đúng hơn là ngu ngốc. Ai, con không hiểu. Bình thường Chu Uy Tuấn đối với cha con bọn họ vô cùng ôn hòa, có chừng mực, tự như một cái hồ phẳng lặng. Tuy trên mặt không có chút gợn sóng nhưng lại sâu không thấy đáy, khiến ông không có cách nào đoán ra được. Ai biết lần này cậu ta tổ chức họp báo đến tột cùng là vì chuyện gì. Dù thế nào thì ông cũng đã hoàn toàn lợi dụng Chu Uy Tuấn, toàn bộ tài sản cũng đã chuyển hết sang Mỹ và Thụy Sĩ rồi. Vivi, còn mau thu xếp hành lý đi, lát nữa chúng ta đến sân bay rời khỏi Đài Loan. Tổng giám đốc Hoàng vừa thu xếp hành lý vừa nhắc nhở con gái. Nhưng con cảm thấy được là Chu Uy Tuấn thích con. Hoàng Vivi chu miệng lên, ngón trỏ lại gõ gõ lên khóe môi, nghĩ về lần gặp mặt gần đây nhất với Chu Uy Tuấn. Anh ta thậm chí còn mua tặng con một chiếc dây chuyền hàng hiệu, còn nói là lần tới sẽ tặng con một cái túi sách Chanel. Tổng giám đốc Hoàng nhíu mày. Có chuyện này sao? Đúng vậy. Nghĩ đến chuyện sắp có một túi sách Chanel để khoe khoang thì mặt mày của Hoàng Vivi lại trở nên hớn hở. Cô phát hiện ở bên cạnh Chu Uy Tuấn cũng không tồi. Tuy anh ta không phải là loại mình thích, thế nhưng lại rất có tiền, có thể thỏa mãn nhu cầu vật chất của cô. Tiền không phải là vạn năng, nhưng lại không thể không có tiền. Chỉ cần có tiền thì có thể có được rất nhiều thứ. Tổng giám đốc Hoàng ngẫm nghĩ, lại vô lập tức lắc đầu. Nhưng như thế cũng không ổn. Ba, Vivi, nghe lời. Nếu như Chu Uy Tuấn tuyên bố muốn kết hôn với con, thì phải làm sao? Đến lúc đó chúng ta lại trở về Đài Loan. Hả? Hoàng Vi Vi dậm chân, cô vô cùng tin tưởng Chu Uy Tuấn nhất định là thích mình. Nếu không, tại sao mỗi lần bọn họ ra ngoài, anh lại đối với cô vô cùng dịu dàng, thậm chí còn giúp cô lau miệng, sửa lại mái tóc, còn mua những món đồ cao cấp để tặng cô nữa? Tổng giám đốc Hoàng thực sự không hiểu những cô gái trẻ bây giờ suy nghĩ gì. Suốt ngày dây chuyền, túi sách, sao bọn họ không thể suy nghĩ thực tế hơn một chút? Tóm lại 4:30 chiều nay, chúng ta đến sân bay. 7 giờ tối máy bay cất cánh. Sau khi Chu Uy Tuấn tuyên bố sẽ tổ chức cuộc họp báo, thì Ngũ Đức Kỳ gọi điện hẹn Ô Nguyệt Vân đến quán trà gặp mặt. Lúc trông thấy dáng vẻ ủ rũ của cô thì anh hoàn toàn không nói lên lời. Cái tên Chu Uy Tuấn kia còn dám nói là gần đây Ô Nguyệt Vân rất tốt, để xem ngày mai anh sẽ dạy dỗ cậu ta như thế nào. Nguyệt Vân, bao lâu rồi em chưa ăn cơm vậy hả? Sao lại gầy như thế này? Ngũ Đức Kỳ nhíu mày, muốn gọi một chút điểm tâm cho Ô Nguyệt Vân, nhưng lại bị cô ngăn lại. Ô Nguyệt Vân lắc đầu. Gần đây khẩu vị của em không tốt, đại khái là tâm bệnh, cái gì cũng không muốn ăn. Em, con bé này, không phải là vì A Tuấn đấy chứ? Ô Nguyệt Vân im lặng. Nguyệt Vân, rốt cuộc là em làm sao vậy? Trong lòng em đang phiền não điều gì? Chẳng lẽ em không thể nói với anh à? Em không tin anh à? Ngũ Đức Kỳ cười khổ. Ô Nguyệt Vân chớp mắt mấy cái. Nguyệt Vân, nói ra để anh nghĩ cách giúp em được không? Cái tên Chu Uy Tuấn kia nói Ô Nguyệt Vân đã đến giới hạn rồi. Nếu như hôm nay anh tìm cô nói chuyện phiếm thì nhất định có thể hỏi rõ nguyên nhân, rốt cuộc là thật hay giả. Ngay lúc Ngũ Đức Kỳ cho là mình thất bại thì Ô Nguyệt Vân lại đột nhiên mở miệng. Trước kia mẹ em... Ngũ Đức Kỳ tập trung tất cả tinh thần để lắng nghe Ô Nguyệt Vân chậm rãi nói ra nguyên nhân vì sao lại không thể ở bên cạnh Chu Uy Tuấn. Thì ra sau khi ông xã qua đời, để lại cho mẹ Ô cùng con gái vừa sinh ra một số tài sản và mảnh đất nằm ở vị trí trung tâm. Theo biến động, mảnh đất đó đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt các thương nhân. Ai cũng đều đưa ra cái giá cao ngất ngưởng để mua. Thế nhưng nói gì thì mẹ Ô cũng không chịu gật đầu. 2 năm sau, mẹ Ô kết bạn với một người đàn ông. Người này cũng là một thương nhân. Bọn họ yêu nhau. Thậm chí là cuối cùng nói đến chuyện kết hôn. Thế nhưng trước hôn lễ 3 ngày, người đàn ông đó đã mang theo giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất mà biến mất không thấy bóng dáng. Cho đến 1 tuần sau, mẹ Ô mới biết người đàn ông đó tiếp cận mình vì muốn có được mảnh đất kia. Bị lừa mất mảnh đất mà chồng trước để lại, mẹ Ô đã phải chịu đả kích rất lớn, tinh thần trở nên rối loạn, bắt đầu căm ghét tất cả các thương nhân, doanh nhân và những người làm ăn buôn bán, thậm chí có lúc còn điên cuồng không chịu ra ngoài mua đồ. Lúc đó mẹ luôn không ngừng cảnh cáo em, còn muốn em hứa với bà ấy, từ nay về sau tuyệt đối không được kết giao với bất kỳ thương nhân hay là người buôn bán làm ăn nào nữa. Ông Nguyệt Vân chán nản nói xong rồi thở dài ra một hơi. Có người sau khi lớn lên thì sớm quên hết những chuyện hồi bé. Nhưng những chuyện này lại khắc sâu vào trong lòng của ông Nguyệt Vân. Dù thế nào cũng không thể quên đi. Ngũ Đức Kỳ nghe xong thì trợn mắt há mồm. Không ngờ, bởi vì nguyên do này mà em gái mình lại lựa chọn rời xa Chu Uy Tuấn. Đây cũng coi như là hiếu thuận sao? Anh họ, anh nhất định là cảm thấy em rất ngu ngốc đúng không? Nhưng mà mẹ em đã vất vả nuôi em khôn lớn, vừa mất chồng, lại vừa phải chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy. Em không muốn làm bà thất vọng. Thế nhưng cô đã phản bội mẹ. Dù biết rõ thân phận của Chu Uy Tuấn, vậy mà cô vẫn lựa chọn kết giao, thậm chí còn sống chung với anh. Ngũ Đức Kỳ day day thái dương, lại khẽ thở dài hơn nửa ngày mà không nói được câu nào. Nếu Chu Uy Tuấn biết rõ sự tình thì nhất định cũng sẽ há hốc mồm. Nói không chừng suy nghĩ của dì đã thay đổi. Em có muốn... Lúc đó, tâm tình của dì đang chấn động, khó tránh khỏi có sự cực đoan. Huống hồ không phải là thương nhân hay doanh nhân nào cũng sẽ gạt người. Không có khả năng đó đâu. Ô Nguyệt Vân lắc đầu. Sao em lại khẳng định như vậy? Ngũ Đức Kỳ nhíu mày. Trong danh sách những người đi xem mắt mà mẹ đưa cho em, không có người nào là thương nhân hay là buôn bán cả. Nếu không phải là thầy giáo thì cũng là kỹ sư hay là luật sư. Thì biết đâu chỉ là trùng hợp. Ngũ Đức Kỳ vỗ đầu gối rồi đứng dậy. Đi thôi, chúng ta về đại viên. Hả? Ô Nguyệt Vân kinh ngạc nhìn anh. Chúng ta đến tìm gì để xác nhận rõ ràng? Ngũ Đức Kỳ gọi phục vụ tính tiền. Không cần làm như vậy đâu. Vì sao? Em không dám. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Có anh ở đây em sợ cái gì? Ngũ Đức Kỳ đưa 500 tệ cho người phục vụ, lại mở miệng nói không cần thối, sau đó nắm lấy cổ tay của Ô Nguyệt Vân, kéo cô ra bên ngoài. Anh họ. Ô Nguyệt Vân bị Ngũ Đức Kỳ kéo đến bãi đỗ xe, sau đó bị anh đẩy vào chỗ ghế phụ. Nhìn anh giúp cô thắt dây an toàn, nghiêm túc cảnh cáo không cho phép cô bỏ trốn. Ngũ Đức Kỳ quay trở về ghế lái, khởi động xe, sau đó nghiêng đầu nhìn sắc mặt tràn đầy hoảng sợ của Ô Nguyệt Vân. Anh nặng nề thở dài. Nguyệt Vân, anh biết gì rất quan trọng với em, nhưng đôi khi em cũng phải suy nghĩ cho hạnh phúc của chính mình chứ. Anh giơ tay vỗ vỗ đầu cô, mỉm cười nói. Suy nghĩ của con người có đôi khi sẽ thay đổi theo thời gian. Nói không chừng bây giờ dì đã không còn suy nghĩ như vậy nữa. Em không chịu đi xác nhận thì làm sao biết rõ được. Cứ suy bụng ta ra bụng người, làm vậy cũng không phải là hiếu thuận hay là quan tâm chăm sóc, mà chính là không tôn trọng đấy. Em... Ô Nguyệt Vân cụp mắt xuống. Phải thử một lần, đừng chưa thử mà buông tay, được không? Ô Nguyệt Vân mím môi. Nghe anh họ nói những lời mà chú Uy Tuấn đã từng nói, thật lâu sau rốt cuộc cô mới chậm rãi gật đầu. Bởi vì đường cao tốc bị kẹt xe, vậy nên lúc hai anh em về tới đại viên thì đã là 6 giờ tối. Mẹ Ô đang uống trà tán gẫu với em gái mình, đột nhiên trông thấy con gái về nhà, bên cạnh là anh họ của nó. Bà nghi ngờ, vội vàng hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe con gái nói ra hết những vấn đề canh cánh trong lòng, cộng thêm Ngũ Đức Kỳ ở bên cạnh bổ sung vài lời, bà thực sự sửng sốt một lúc lâu. Chỉ có dì của Ô Nguyệt Vân là vô cùng chấn động, lắc lắc tay chị gái mình, vội vã muốn xác định tình hình. Chị, thật sự là đúng như Ô Nguyệt Vân nói sao? Mẹ cố gắng nghĩ lại. Thế nhưng lại nghĩ không ra. Ừ, trái tim của Ô Nguyệt Vân như rơi thẳng xuống đất. Ha ha, mẹ cũng không nhớ nữa. Mẹ Ô nói, hé ra nụ cười. Thật có lỗi. Ô Nguyệt Vân há hốc mồm. Mẹ quên rồi sao? Cô còn nhớ rõ khoảng thời gian đó mẹ vẫn luôn ôm cô vào lòng mà khóc, nói cô ngàn vạn lần đừng bước theo gót chân của mẹ. Mẹ Ô vẫn liên tục cười gượng. Mẹ thực sự không nhớ là mình đã từng nói như vậy. Nếu như những lời này là thật thì cũng thực sự rất đáng ăn đòn. Sao có thể bắt một đứa bé chưa hiểu chuyện đáp ứng yêu cầu vô lý như vậy chứ? Chị, sao chị có thể như vậy? Dì Ô không nhịn được mà trợn mắt, thật sự là không biết chịu trách nhiệm mà. Được rồi, là lỗi của mẹ. Mấy năm nay tâm tình của mẹ không ổn, ngay cả suy nghĩ cũng nhuốm một màu đen tối. Mẹ Ô đau lòng nói. Nếu không phải con gái đột nhiên nhắc tới thì bà căn bản đã quên mất chuyện này rồi. Dì giúp Nguyệt Vân tìm đối tượng xem mắt, lại không có ai làm thương nhân hay buôn bán. Chẳng lẽ không phải bởi vì không muốn cho Nguyệt Vân gả cho người đó sao? Ngũ Đức Kỳ hỏi. Đương nhiên là không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ồ, vậy là tốt rồi. Ngũ Đức Kỳ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nguyệt Vân, thật tốt quá. Ừ, vì sao cháu lại nói vậy? Mẹ Ô nghi hoặc hỏi. Bởi vì Nguyệt Vân đang quen với một doanh nhân, con bé sợ gì sẽ chú ý, vốn còn định chia tay với người ta đấy. Ngũ Đức Kỳ giải thích. Mẹ Ô trợn to mắt. Nguyệt Vân, con có bạn trai à? Bao lâu rồi? Sao mẹ lại không biết? Con sợ mẹ sẽ phản đối, cho nên vẫn không dám nói. Ôi trời, con bé này. Mẹ Ô lắc đầu. Làm sao mẹ có thể phản đối? Mẹ chỉ hy vọng con được vui vẻ hạnh phúc, có một người đàn ông tốt để chăm sóc cho con. Thân phận cậu ta thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần nó an phận, kinh tế ổn định, đem con nâng niu ở trong lòng thì mẹ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Làm cha mẹ luôn mong con mình có thể được hạnh phúc, đó là một nguyện vọng bình thường, nhưng cũng vượt xa những nguyện vọng khác. Mẹ, Ô Nguyệt Vân ôm lấy cánh tay mẹ mình. Con đã có bạn trai. Đức Kỳ, Thật có lỗi với người bạn kia của cháu rồi. Mẹ Ô nở nụ cười có lỗi. Không sao ạ, cháu nghĩ A Huy cũng sẽ không để ý đâu. Nguyệt Vân, khi nào thì con dẫn cậu ấy về cho mẹ? Mẹ Ô còn chưa nói hết thì đột nhiên Ngũ Đức Kỳ đập tay một cái. Mọi người nghi ngờ nhìn anh. Con trai, xảy ra chuyện gì vậy? Dì Ô nghiêng đầu nhìn con trai mình. Đột nhiên con nhớ ra một chuyện quan trọng. Nguyệt Vân, em có biết chuyện A Tuấn tổ chức họp báo không? Ô Nguyệt Vân lắc đầu. Mấy ngày nay cô không xem TV. Hôm nay A Tuấn muốn nói rõ về chuyện đám hỏi với Vạn Thắng. Hôm nay sao? Ô Nguyệt Vân trợn to mắt. Mẹ Ô và dì Ô ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc. Con trai, con nói ai đám hỏi? Dì Ô hỏi. Là bạn trai của Nguyệt Vân, tổng giám đốc của công ty Toàn Phương Vị. Ngũ Đức Kỳ đem những chuyện xảy ra gần đây giữa Ô Nguyệt Vân và Chu Uy Tuấn kể ngắn gọn một lần. Không có gì khác hơn là vì Ô Nguyệt Vân hẹn hò với người đàn ông khác, khiến Chu Uy Tuấn đau lòng gần chết. Anh vừa nói, vừa nhân lúc Ô Nguyệt Vân không chú ý mà nháy mắt với mẹ Ô và dì Ô. Hy vọng hai người không nên vì vậy mà hiểu lầm. Chu Uy Tuấn, anh sẽ tìm thời gian để giải thích rõ với bọn họ. Dù sao tất cả đều bởi vì Chu Uy Tuấn muốn để cho Ô Nguyệt Vân tỉnh ngộ nên mới quyết định diễn vở kịch này. Kỳ thực thì Chu Uy Tuấn tổ chức họp báo là để nói rõ về tin tức đám hỏi với Vạn Thắng. Còn về vấn đề tài chính của Vạn Thắng, Chu Uy Tuấn nói là không liên quan đến anh. Vậy nên cũng không tính là làm rối mọi chuyện lên. Chẳng qua anh chỉ âm thầm tiết lộ tin tức cho đám cổ đông, nhắc nhở bọn họ nên chú ý về động tĩnh của Tổng Giám đốc Hoàng nhiều hơn một chút. Mẹ Ô trông thấy Ngũ Đức Kỳ nháy mắt ra hiểu thì lập tức hiểu rõ chuyện này không đơn giản như vậy. Bà nhìn con gái trong đầu ngẫm nghĩ một chút rồi lại chớp mắt. À, chẳng lẽ bởi vì Nguyệt Vân hẹn hò với A Huy nên bạn trai nó mới nản lòng nhụt chí, tùy tiện tìm một người phụ nữ khác để kết hôn sao? Mẹ Ô tỏ vẻ hoảng sợ nói. Ừ, nhất định là như vậy. Tuy dì Ô không biết trong đầu chị mình đang nghĩ cái gì, thế nhưng cũng vô cùng phối hợp diễn theo. Ây à, phải làm sao đây? Khuôn mặt mẹ Ô vô cùng buồn rầu. Đây là lỗi của mẹ, không phải hại người ta phải cưới người mình không yêu. Mọi người liếc về phía Ô Nguyệt Vân đang trầm mặc. Đức Kỳ à, mấy giờ cuộc họp báo bắt đầu? Mẹ Ô hỏi. Cháu nhớ hình như là 7:30 tối nay. Bây giờ mấy giờ rồi? 6:48 ạ. Cháu biết hội trường tổ chức họp báo ở chỗ nào không? Ừ, biết rõ ạ. Tin tức lớn như vậy, anh không muốn biết cũng khó. Nếu bây giờ đi đến đó thì có kịp không? Ngũ Đức Kỳ tính toán thời gian. Còn phải xem đường xá thế nào nữa. Anh cũng không dám chắc chắn là mình có thể đến đó trước khi cuộc họp báo bắt đầu hay không. Dù sao lúc này đang là giờ cao điểm, ngoài đường kẹt xe như điên. Chỉ là gì muốn đi làm gì? Ngũ Đức Kỳ buồn bực nghĩ, không ngờ lúc này Ô Nguyệt Vân lại đột nhiên túm lấy áo của anh, chẳng nói chẳng rằng mà kéo anh ra ngoài. Ơ, Vân Vân, Nguyệt Vân. Mẹ Ô đi tới bên cạnh cửa, khuôn mặt tràn ngập ý cười, phất tay với bọn họ nói tạm biệt. Chị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, kích thích năng lực tiềm ẩn của con gái của chị mà thôi. Mẹ Ô cười đến thoải mái. Năng lực tiềm ẩn? Đúng vậy. Em không hiểu. Ý là tương đương vỡ bờ ấy mà. Ôi, dì Ô càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Tóm lại chúng ta cứ yên tâm uống trà, ngồi đợi tin tức tốt của bọn trẻ là được rồi. Ngũ Đức Kỳ chưa từng thấy dáng vẻ này của Ô Nguyệt Vân, giống như tướng sĩ chuẩn bị ra chiến trường. Ta già khí thế kiên cường, không sợ gian nan, thề phải bảo vệ được lãnh thổ quốc gia. Anh không biết Ô Nguyệt Vân rốt cuộc có tính toán gì. Cho dù anh đã thử hỏi thăm nhưng cũng đều vô ích. Từ đầu tới cuối, Ô Nguyệt Vân chỉ nói một câu. Anh họ, anh có thể đưa em tới hội trường họp báo được không? Ngũ Đức Kỳ không biết Ô Nguyệt Vân sợ một mình khi mở miệng ra thì những cảm xúc đột nhiên xuất hiện cùng toàn bộ dũng khí sẽ theo âm thanh mà tan thành tro bụi. Cô không biết mình đột nhiên kích động như vậy là đúng hay sai, cũng không muốn nghĩ sâu vào vấn đề này. Có lẽ khi biến cơn kích động này thành hành động, kết quả có được chỉ là sự cười nhạo của người khác hoặc khiến cho Chu Uy Tuấn không vui. Thế nhưng cô cũng không còn lòng dạ nào để quan tâm đến điều này nữa. Có đôi khi, đối với một số chuyện, kích động cũng là điều tất yếu. Xe chạy nhanh đến trước cửa công ty Toàn Phương Vị, Ông Nguyệt Văn còn chưa chờ xe dừng hẳn thì đã mở cửa xông ra ngoài, dọa Ngũ Đức Kỳ đổ mồ hôi lạnh. Sau khi gọi lại vài tiếng mà không có kết quả, anh vội vàng tấp vào chỗ đậu xe, sau đó cũng xông vào toàn phương vị. Có lẽ là vì tổ chức cuộc họp báo cho nên trong đại sảnh được đặt mấy cái bàn. Bên trên trải khăn nhung màu đỏ, trên bàn cũng bày chút trà bánh. Hai cô tiếp tân đang lần lượt đem những chiếc bánh ngọt trắng tinh bày lên từng bàn. Trông thấy ông Nguyệt Vân thì lập tức thân thiết gật đầu chào hỏi. Cô đã đến tìm chủ tịch sao? Anh ấy đang tổ chức họp báo, chắc là sẽ xong nhanh thôi. Cô có muốn tới văn phòng chủ tịch ngồi đợi trước không? Cô tiếp tân mặc áo sơ mi trắng váy đen, trên người đeo đồ trang sức trang nhã, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi. Anh ấy tổ chức họp báo ở đâu? Ông Nguyệt Văn vội vàng hỏi. Cô dùng sức nắm chặt tay cô tiếp tân, ánh mắt kinh hoàng. Cô tiếp tân dường như bị một dạng này của cô hù dọa, chỉ biết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Nói cho tôi biết. Nét mặt ông Nguyệt Văn căng cứng, chỉ thiếu không túm chặt lấy bả vai cô tiếp tân lay lay mà thôi. Cô tiếp tân chớp mắt mấy cái, ngón trỏ chỉ về phía cầu thang. Ở hội trường trên lầu 2. Lời còn chưa nói hết, ông Nguyệt Văn lập tức buông cô tiếp tân ra, bước chân quen thuộc chạy về phía cầu thang. Mọi khi ở đây vốn có bảo vệ đứng canh, có lẽ bởi vì cuộc họp báo ngày hôm nay nên không có bảo vệ đứng nữa. Cô có thể thuận lợi lên đến lầu 2. Sau khi ngó nghiêng tìm kiếm một hồi thì lập tức trông thấy một cánh cửa bằng gỗ, vừa dày vừa nặng, phía trên có chữ hội trường họp báo. Chính là trong này, ông Nguyệt Văn tiến lên tim đập thình thịch. Cô đặt hai tay lên ngực, nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi. Nguyệt Văn, Vân Vân, em định làm gì? Ngũ Đức Kỳ được tiếp tân dẫn lên lầu 2, lại trông thấy ông Nguyệt Văn đang đứng trước cửa, đang đặt tay lên chỗ tay cầm. Anh chạy lên phía trước, nắm lấy cổ tay của cô. Cô tiếp tân cũng đi theo phía sau. Cô như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến buổi họp báo. Xin cô hãy tới phòng của chủ tịch để đợi trước đi. Sau khi buổi họp kết thúc, tôi sẽ lập tức báo cho chủ tịch tới gặp cô. Ông Nguyệt Văn không để ý tới sự lo lắng của cô tiếp tân, chỉ cố gắng vùng ra khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Nguyệt Văn. Ông Nguyệt Văn có thể chống lại được sức lực của anh như vậy từ lúc nào? Cô tiếp tân cũng muốn giữ cô lại, nhưng đã muộn một bước. Cánh cửa gỗ mang phong cách châu Âu bị đẩy ra. Cả hội trường đột nhiên yên lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người cứ như đèn pha sáng rực, nhìn thẳng về phía ông Nguyệt Vân. Ông Nguyệt Vân cắn răng dằn xuống cơn kích động, ép mình đi thẳng về phía trước. Chu Uy Tuấn đang chống hai tay lên bàn. Lúc trông thấy cô thì trong mắt anh ánh lên vẻ kinh ngạc. Hai người ngưng mắt nhìn nhau thật lâu. Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, tự như trong mắt bọn họ chỉ có nhau. Thời gian cũng như ngừng lại, giống như có một tấm màng mỏng tạo thành một khoảng không vây quanh bọn họ, ngăn cách bọn họ với mọi người bên ngoài. Tiếng ồn xung quanh có vẻ như mông lung, không hề rõ rệt. Bọn họ cứ thế nhìn nhau, phảng phất như đã trôi qua một thế kỷ. Tuấn, em... Ông Nguyệt Vân nhích chân phải lên. Ầm. Tấm màng mỏng bị vỡ tan, bầu không khí bắt đầu lưu lại. Một tiếng cười nhạo lọt vào tai ông Nguyệt Vân, buộc cô phải nhìn rõ tình cảnh hiện tại của mình. Sau đó mặt đỏ tới mang tai. Vừa rồi, trong mắt cô chỉ có Chu Uy Tuấn, không hề chú ý tới bậc thang. Kết quả, chân vừa bước thì vấp phải bậc thang sát mép, tư thế ngã vô cùng xấu hổ. Đầu dạp xuống đất, như đang hành lễ với mọi người. Tất cả mọi người không biết cô gái này là ai, nhưng cánh phóng viên lại theo bản năng mà nhấn máy chụp hình. Cũng chụp được khuôn mặt đỏ rực cùng với tư thế vô cùng khôi hài của cô. Ông Nguyệt Vân cúi đầu, vô cùng xấu hổ, nước mắt suýt chút nữa thì trào ra. Cô dùng sức nhắm mắt lại, đứng thẳng người dậy, chật vật gạt đi những sợi tóc vương trên mặt mình. Chu Uy Tuấn vẫn đứng nguyên trên bục, không chút mảy may động đậy, vẻ mặt cứng đờ. Anh hít sâu, tự nói với mình. Không thể lùi bước, không thể lùi bước. Tuấn, em thích anh. Mọi người xôn xao, ánh đèn flash liên tục lóe lên, Những ngọn đèn sáng rực rỡ vào trong mắt của Ô Nguyệt Vân khiến cô cảm thấy đau nhói. Bả vai yếu ớt sụt lại nhưng vẫn ưỡn thẳng ngực, muốn mình dũng cảm đối mặt. Tuấn, trước kia em không biết, em thật ngu xuẩn, bởi vì một chuyện mà phải ép buộc bản thân buông tha cho tình cảm của anh, thậm chí còn đi xem mắt với người đàn ông khác. Em rất hối hận. Vừa rồi em vẫn luôn nghĩ, nếu anh cưới vị thiên kim tiểu thư kia, nên em làm sao bây giờ? Em không muốn nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác đi trên thảm đỏ, nhìn anh cười dịu dàng với cô ấy. Ô Nguyệt Vân nói năng lộn xộn, tất cả những lời đã chuẩn bị trong đầu hoàn toàn bay đi mất. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không có chút biểu hiện nào của Chu Uy Tuấn. Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần cô cho là mình đã đánh mất cơ hội. Có phải là đã không còn kịp nữa rồi đúng không? Cô giơ tay che miệng giống như một lữ khách bị vứt bỏ ở nơi hoang vu. Cô đơn, bất lực, chìm trong tuyệt vọng vô biên. Không kịp cái gì? Đột nhiên Chu Uy Tuấn mở miệng. Anh đã tuyên bố muốn kết hôn với vị tiểu thư kia. Thật xin lỗi, em không nên quấy rầy cuộc họp báo này. Rõ ràng là hai người xứng đôi như vậy, lẽ ra em phải nên chúc phúc hai người. Thật xin lỗi. Bả vai yếu ớt của cô bắt đầu run rẩy. Cô chỉ muốn lập tức ngã xuống giường mà khóc giống lên, bởi vì sự ngu ngốc của mình đã khiến cô mất đi người đàn ông cô yêu. Cái này không thể trách ai, chỉ trách cô gieo gió gặt bão, đáng đời cô. Một đôi tay quen thuộc nắm lấy cổ tay cô, dịu dàng kéo hai tay cô rời khỏi gò má ẩm ướt. Đừng khóc. Chẳng biết từ lúc nào Chu Huy Tuấn đã đến trước mặt cô. Cô trợn to mắt. Sau khi ý thức được anh vừa nói gì thì lập tức nghĩ đến nước mắt trên mặt mình. Thật xin lỗi, em không cố ý. Cô giơ tay, muốn dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, không có cách nào ngừng rơi. Ai dè Chu Huy Tuấn đã nhanh hơn một bước, ngón tay khẽ nâng cằm cô lên. Đôi mắt của anh vừa đen vừa thâm trầm, bên trong không ngừng lóe lên tia sáng vui vẻ. Đột nhiên Chu Huy Tuấn cúi xuống, trước ánh nhìn soi mói của đám người, đôi môi của anh chạm lên gò má của cô, nuốt đi những giọt nước mắt mặn chát. Ô Nguyệt Vân không ngờ anh lại có hành động như vậy. Cô ngây ngốc để anh tùy ý hôn khô nước mắt trên mặt mình, sau đó lại lướt qua hốc mắt phím hồng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc. Anh áp trán mình lên trán cô, giọng nói dịu dàng. Bọn họ nhìn hình bóng của mình trong mắt đối phương, chỉ một hình bóng duy nhất từ đầu tới giờ. Cả hội trường vẫn lặng ngắt như tờ, những ánh đèn flash cũng bất chi bất giác mà ngừng lại. Tuấn, em còn kịp không? Chu Uy Tuấn lắc đầu khẽ thở dài. Em yêu anh thật không? Em... Ô Nguyệt Vân cắn môi. Vân Vân, em yêu anh. Không biết từ lúc nào, đợi đến khi em phát hiện thì đã yêu anh mất rồi. Nhưng mà em lại... Tuấn à, thật xin lỗi. Nước mắt lại tràn ra. Cô bé thích khóc. Chu Uy Tuấn thở dài nói, bất đắc dĩ cong nhẹ khóe môi, ôm cô vào trong ngực, dùng sức ôm chặt một chút, sau đó lại lập tức buông cô ra, lùi về phía sau một bước. Mất đi sự ấm áp quen thuộc, Ô Nguyệt Vân lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ngay lúc cô sắp gục ngã thì Chu Uy Tuấn lại đột nhiên quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Anh mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Vân Vân, gả cho anh. Anh nhìn cô thật sâu, tựa như muốn đem hình bóng của cô khắc sâu vào trong đáy lòng. Ô Nguyệt Vân ngừng thở. Vân Vân, anh có rất nhiều thói xấu, hay ném quần áo lung tung, lại rất kén ăn, cũng luôn quên đóng nắp kem đánh răng, để em thường xuyên phải giúp anh giải quyết hậu quả. Cho dù em đã nói bao nhiêu lần, thế nhưng anh vẫn không thay đổi. Vậy nên anh hy vọng sau này em sẽ tiếp tục nhắc anh, cho đến khi anh có thể thay đổi tất cả thói quen xấu này. Tuấn, có lúc công việc của anh bận rộn, không có cách nào ở bên cạnh em. Có lúc tính tình bực bội mà trưng ra vẻ mặt khó chịu với em. Có lẽ anh không phải là người đàn ông tốt nhất trên đời, nhưng anh tuyệt đối là người đàn ông yêu em nhất trên đời. Hy vọng được cùng em ngắm mặt trời lặn, hy vọng được cùng em ngắm sao trên trời, hy vọng lúc anh mệt mỏi có em bên cạnh, Hy vọng em làm vợ anh. Hy vọng em làm mẹ của các con anh. Anh chưa đừng nghĩ đến sự xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net